Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 lột kén kéo tơ. Trong phòng không khí nháy mắt dương cung bạt kiếm lên, một đám mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, dường như muốn đánh lên tới giống nhau. Ta xem, ra ra. Này tiền ngài tuy rằng có thể trở ra khởi, khá vậy đến nhìn xem có nên hay không ra. Cái này qua đời lão gia gia vừa thấy chính là ngày thường không người chăm sóc, chỉ sợ con cháu căn bản liền không hiểu chuyện không hiếu thuận. Nếu là này lão gia gia dưới chín suối biết chính mình con cháu mượn hắn di thể lừa tiền, chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Cảnh Vân chưa trực tiếp ngăn đón lão gia tử muốn nói. Mở miệng trước nói, tiểu nha đầu ngươi đừng nói như vậy khó nghe. Chúng ta như thế nào liền lừa tiền, là ngươi ra ra hại chết người. Nam nhân tức khắc nói, một bên kia tôn tử có chút mơ hồ, không biết là tình huống như thế nào. Cảnh Vân chiêu lại hừ lạnh một tiếng. Chúng ta tuy nói không phải pháp y, khá vậy là học y người. Này lão gia gia rốt cuộc là chết như thế nào, nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút mưu nịnh tới. Nguyên bản nàng cũng không phải thực xác định, không dám tùy tiện kết luận, miễn cho quay đầu lại nói sai rồi lời nói càng phiền toái. Nhưng vừa mới nàng nhắc tới báo nguy thời điểm, này nam nhân phản ứng không khỏi cũng quá mức. Một bên tôn tử thật là bảo vệ di thể ý tứ, vẻ mặt lo lắng cùng khổ sở. Nhưng này nam nhân lại là chột dạ biểu tình, thậm chí nhiều quá phẫn nộ. Còn có kia ngồi xổm lão nhân bên cạnh khóc thút thít phụ nhân, đôi tay kia vẫn luôn gắt gao nắm, thực hiển nhiên thập phần khẩn trương. Hơn nữa sẽ theo bản năng dùng vải bố trắng che khuất lão nhân trên người mấy chỗ ứ thanh. Nàng vừa rồi hỗ trợ khuân vác di thể thời điểm cũng cẩn thận quan sát một chút, cơ hồ có thể xác định này lão nhân trước khi chết tuyệt đối quăng ngã quá một ngã, trên người có chút chảy ra, cánh tay tựa hồ cũng có vấn đề. Tuy nói chỉ là quăng ngã cái té ngã, nhưng đối với loại này tuổi lão nhân ra tới nói, vô cùng có khả năng là chí mạng. Đại thúc, ngài phụ thân trên người có một ít ứ thanh, hẳn là bị người đẩy ngã trên mặt đất quăng ngã đi. Ta xem A Di vẫn luôn che lại lão nhân ra cánh tay khóc. Nếu ta không đoán sai nói, kia cánh tay còn có khả năng gãy xương, đúng không? Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, người đã chết, nhưng xương cốt có thể biến đổi không được, có hay không gãy xương hoặc bị thương, nàng chỉ cần thử một lần liền biết. Đối phương sừng sốt, trên mặt luống cuống hoảng, ngươi nói bậy gì đó, ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng minh bạch. Các ngươi người một nhà như vậy gióng trống khua chiêng lại đây nháo, là tưởng che giấu trụ chính mình chột dạ sao? Ta tiến vào thời điểm, giống như nhà các ngươi hàng xóm cũng ở, đối với ngài thê tử chỉ trỏ trỏ, không sai đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, bọn họ ở bên ngoài thời điểm, người bên cạnh đều không rên một tiếng, mà liền ở vào này phòng khám lúc sau, bên ngoài liền có người nhìn phụ nhân tựa hồ có chút ý kiến. Nàng nguyên bản không để ý, nhưng này phụ nhân phản ứng quá kỳ quái. Con dâu khóc công công, có thể có mấy cái khóc thành nàng như vậy, so trượng phu còn để bụng, so con trai của nàng còn khổ sở, thậm chí chân cẳng đều mềm, một bộ đứng dậy không nổi bộ dáng, hoặc là cảm tình thật tốt, hoặc là làm bộ làm tịch. Nếu là người trước, này lão nhân trên người quần áo không có khả năng như thế cũ nát dơ bẩn. Nàng làm con dâu cũng nên vì lão nhân ra rửa sạch một phen mới đúng. không đến mức làm lão nhân quá đến như vậy lôi thôi. Nếu không phải người trước, đó chính là người sau. Nhưng vì cái gì muốn làm bộ làm tịch đâu. Nói như vậy, biểu hiện bình thường một chút cũng không ai sẽ nói thêm cái gì. Rốt cuộc qua đời không phải bà mà là công công. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ dư lại chột dạ. Nam nhân nhìn qua có chút nóng nảy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói bậy một câu thử xem. Cảnh Vân Chiêu cũng không để ý hắn uy hiếp, mà là nhìn con hắn nói. Đồng học, ngươi cảm thấy mẹ ngươi cùng ngươi ra ra quan hệ thực hảo sao? Ngươi hôm nay là toàn bộ hành trình đi theo ngươi cha mẹ sao? Bọn họ hai cái không cùng lão nhân ra không cãi nhau qua. Ngoặc kép, hết chương.